Ta y độc mạnh vô địch, tác giả, Liễu Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 4540, chuẩn bị bắt đầu. Muội muội, tỷ tỷ muốn đi, ngươi cần phải chiếu cố thật tốt chính mình nha. Lúc này, Bạch Ngọc Lạc từ Lâm Hinh Vân trong ngực ra, đi đến Bạch Nhược Băng trước mặt, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, nghiêm trang nói. Ân, cái kia tỷ tỷ lúc nào trở về a? Bạch Nhược Băng một mặt không thôi hỏi, rất nhanh liền sẽ trở về. Cha nói, đem tỷ tỷ tu vi phong ấn, tỷ tỷ tại nhân giới chỉ cần tu luyện tới thần cấp, liền có thể trở lại thần giới. Rất đơn giản, Bạch Ngọc Lạc rất là tự tin nói. Thần cấp, đó là cái gì? Từ bọn hắn ký sự bắt đầu liền không sai biệt lắm là chân thần a. Đối thần cấp thật đúng là không có gì khái niệm. Về phần đối thần cấp trở xuống cảnh giới, vậy thì càng thêm không có bất kỳ cái gì nhận biết. Thậm chí liền cảnh giới đều không rõ ràng. Chỉ cảm thấy khẳng định sẽ rất đơn giản. Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng không có cùng với nàng giải thích. Không có cái gì tốt giải thích. Đợi đến nhân giới. Chính nàng liền biết, Bạch Ngọc Lạc ý nghĩ, nếu như bị mê xuyên đại lục người biết, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Một bên, Bạch Vũ Triết nhìn xem con mắt đỏ bừng Lâm Hinh Vân. Nhẹ giọng nói ra, Hinh Vân, không có chuyện gì, ta đã cùng phía dưới liên hệ. La Minh, Tử Lam còn có Thiết Tháp Hắc Ưng bọn hắn đều còn tại. Ngọc Lạc xuống dưới khẳng định an toàn. Ân, ta biết, chỉ là không nỡ thôi. Lâm Hinh Vân nhẹ gật đầu. Chúng ta đều không nỡ. Nhưng là như là đã làm quyết định. Vậy liền để nàng đi thôi. Ngẫm lại chúng ta, kỳ thật tại nhân giới cũng mới tu luyện hơn 300 năm mà thôi. Ngọc Lạc nói không chính xác càng nhanh đâu. Bạch Vũ Triết vỗ vỗ Lâm Hinh Vân phía sau lưng. Chúng ta cũng không phải tự mình tu luyện. Chúng ta là nhập cư trái phép đi lên. Độc Cô Ngạo Tuyết lạnh lùng nói một câu. Sau khi nói xong chính mình cũng cười. Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân cũng không nhịn được bật cười. Ngươi xem một chút. Quạnh quẽ như vậy tính cách. Vì an ủi ngươi. Đều sẽ giảng chê cười. Ta mới không tâm tư an ủi các ngươi đâu. Ngọc Lạc muốn đi nhân giới. Ngươi cho rằng liền các ngươi không nỡ sao? Độc Cô Ngạo Tuyết nói xong, nhìn thoáng qua còn tại nói chuyện hai cái nha đầu. Đúng vậy, nàng cũng rất không nỡ. Bạch Ngọc Lạc mặc dù không phải nàng thân sinh, có thể nàng cùng Lâm Hinh Vân quan hệ vô cùng tốt. Bình thường căn bản không có cái gì tranh giành tình nhân loại hình sự tình. Hai nha đầu này, hai người bọn họ đều là làm chính mình tự mình nữ nhi đối đãi. Yên tâm đi. Nàng rất nhanh liền sẽ trở về. Chúng ta bên này nguy cơ cũng nhất định có thể vượt qua. Bạch Vũ Triết không nói thêm gì nữa, đi đến Bạch Ngọc Lạc trước người, một tay nhỏ đặt tại trên đỉnh đầu nàng. Ngay sau đó, lực lượng phun trào ở trong tay của hắn nhanh chóng hình thành từng cái cấm chế vô ảnh vô hình, sau đó chậm rãi dung nhập Bạch Ngọc Lạc trong thân thể. Dùng thực lực của hắn, cho một cái chân thần cảnh tiểu nha đầu thiết trí phong ấn cấm chế. Đương nhiên không có bất kỳ cái gì độ khó, đại khái là mười mấy phút chi phối. Bạch Ngọc Lạc chân thần cảnh thực lực hoàn toàn bị phong ấn. Nàng lúc này chính là một cái người bình thường nhất, hơn nữa còn không phải thần giới người bình thường, thần giới dân chúng bình thường. Bình thường cũng đều là có thể trở thành thánh khung cảnh. Mà lúc này Bạch Ngọc Lạc, kia là nhân giới hài tử bình thường trình độ, tối đa cũng chính là nhục thân phải cường đại hơn một chút. Lúc này, Bạch Vũ Triết trong hai tay tản mát ra từng đợt năng lượng, hình thành một cái hình tròn, đem Bạch Ngọc Lạc bao khỏa ở trong đó. Bằng không, Bạch Ngọc Lạc bây giờ tại thần giới căn bản không có cách nào sống sót. Vì cái gì thần giới phàm nhân cũng có thánh khung cảnh thực lực? Cũng là bởi vì hoàn cảnh chỗ tạo thành,